Bất Diệt Long Đế, chương 312, Thiên Quỷ Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu không muốn rời khỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trở lại chính mình buồng nhỏ trên tàu về sau, trong đầu nghĩ đến vấn đề như vậy. Thân phận của hắn bại lộ một chút, vạn nhất có cường giả ngấp nghé đâu, vạn nhất có cường giả nghĩ khảo vấn hắn như thế nào theo Tà Vu Sơn đi ra đâu, hết thảy cũng có thể. Cái này thiết giáp phi thuyền có đôi khi hội sẽ dừng ở một cái phủ thành hoặc là vực thành bên ngoài, Lục Ly có thể mang theo Minh Vũ Vũ Hóa Thần xuống dưới tiến vào thành trì sau lập tức truyền tống rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lòng đế quan còn đánh nữa thôi khai, nhưng Lục Ly trên người có một chút linh dược, bán sau có thể đổi chút ít huyền tinh, truyền tống mấy chục lần không có vấn đề gì. Vũ hóa thần trên thân hẳn là cũng có chút huyền tinh, chỉ cần truyền tống mấy chục lần về sau, muốn tìm được bọn hắn sẽ rất khó. Dù sao mỗi cái thành trì truyền tống trận đều có thể truyền tống đi rất nhiều địa phương. Bất quá Linh Lung Các đã biết mình tại Hàm Thành sự tình, còn biết mình theo Tà Vu Sơn ra, muốn động thủ hẳn là đã sớm động thủ. Lục Ly lại có chút chần chờ không quyết, dù sao tại cái này thiết giáp trên phi thuyền vẫn là rất an nhàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Vũ Hóa Thần hỏi, giờ phút này chúng ta đến đâu rồi? Vũ Hóa Thần lấy ra địa đồ nhìn mấy lần, chỉ vào một thành trì nói ra. Hẳn là tại Hoàng Thành phía đông, hai ngày trước vừa mới đi ngang qua Hoàng Thành. Lại hướng phía trước bay mười mấy ngày liền là một cái Trung Châu Bắc Bộ rất nổi danh dãy núi Thiên Quỷ Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn mấy lần, hiện Trung Châu thật sự là quá tốt đẹp lớn, bay gần một tháng, giờ phút này còn tại Trung Châu Bắc Bộ đâu. Nghĩ đến đi Khiếu Thiên Thành vốn là cần gần thời gian một năm, Lục Ly cũng liền bình thường trở lại. Hắn quyết định hỏi một chút Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ ý kiến, hắn đem Khương Khinh Linh tra thân phận của mình sự tình nói một lần, sau đó hỏi thăm hai người là đi vẫn là lưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu chủ chính ngươi quyết định đi, ta đi theo ngươi đi chính là. Vũ Hóa Thần trầm mặc thật lâu, hắn trước kia là một đại bá chủ, làm việc yêu thích theo toàn cục ra, có chính mình đặc biệt kiến thức cùng thủ đoạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau hắn nói ra, thiếu chủ ta cảm thấy vẫn là không cần loạn đi tốt. Lục Ly nhìn xem hắn, không nói gì chờ đợi giải thích của hắn, Vũ Hóa Thần nói ra. Đệ nhất, Linh Lung Các là thập nhị đại đỉnh cấp thế lực một trong, Linh Lung Các các chủ đã từng tiến vào Tà Vu Sơn, sở dĩ Linh Lung Các đối với Tà Vu Sơn hẳn là không hứng thú gì. Theo quan sát của ta đến xem, cái kia Khương Khinh Linh đối ngươi hẳn là có hảo cảm, nàng giống như nghĩ đổi ngược ngươi, sở dĩ thời gian ngắn sẽ không hại ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai, giống như thân phận của ngươi bại lộ, kỳ thật giờ phút này xuống thuyền mới là nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành nội cũng không phải là triệt để an toàn, tỉ như phía dưới một cái vực thành nội gia tộc biết được thân phận của ngươi, ngươi như tiến vào cái này vực thành, cái kia chính là dương nhập miệng cọp. Còn có điểm trọng yếu nhất, thiếu chủ coi là nhiều lần truyền tống về sau, địch nhân sẽ rất khó truy lùng sao, trên thực tế mỗi lần truyền tống trận đều có ký ức, nếu có đại gia tộc muốn truy tra, nhẹ nhõm có thể khóa chặt chúng ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hóa Thần rất nhiều kiến thức tại Lục Ly phía trên, hắn có phải hay không dám hại Lục Ly, dù sao cũng sẽ hại chết hắn. Lục Ly sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ gật đầu nói. Vậy liền tiếp tục ở lại, chờ rời đi Trung Châu Bắc Bộ lại nói. Chuyện của hắn chỉ có Trung Châu Bắc Bộ gia tộc biết, còn không đến mức truyền khắp Trung Châu. Rời đi Bắc Bộ liền là Khiếu Thiên Cung địa bàn, bên kia gia tộc đối với hắn sự tình hẳn là đều không hiểu rõ, không quan tâm đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhớ tới Khương Khinh Linh cùng mình chân thành nói xin lỗi dáng vẻ có chút an tâm, nghỉ ngơi một lát hắn lại hướng tu luyện thất đi đến. Khương Khinh Linh ngủ thiếp đi, quản sự không có thu được miễn phí cho Lục Ly tu luyện mệnh lệnh. Lục Ly truyền đạt Khương Khinh Linh, cái sau nửa tin nửa ngờ, Lục Ly trực tiếp đi vào lạnh giọng nói ra. Nếu ta nói láo, quay đầu để Khương Khinh Linh tìm ta là được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quản sự nghĩ nghĩ cảm thấy Lục Ly không cần thiết nói láo, quay đầu đi xin ý kiến một chút Khương Khinh Linh liền sẽ lộ vùi lấp, thế là để Lục Ly tiến vào. Lục Ly tiếp tục bế quan tu luyện, lĩnh hội yêu ma ký ức, các loại thí nghiệm lặp đi lặp lại xác minh ý đồ đem loại kia thần kỹ phóng xuất ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau thời gian, Khương Khinh Linh quả nhiên không có đi quấy rối Lục Ly, một mực ở tại tầng 2 không có xuống tới qua. Quản sự đi bẩm báo Khương Khinh Linh nói Lục Ly đi tu luyện thất, Khương Khinh Linh không nói gì, chỉ là gật đầu biểu thị nàng biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly một phen, cũng không để cho Khương Khinh Linh triệt để giải khai khúc mắc, ngược lại trở nên có chút uất ức. Cả ngày ở tại trong khoang thuyền ngốc, thỉnh thoảng khóc, không phải cười, thỉnh thoảng uống đến say như chết. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ đều đại môn không ra một bước, mỗi ngày tu luyện. Minh Vũ bản thân vừa mới đột phá quân hầu không lâu, cần đại lượng thời gian bế quan tu luyện, vững chắc cảnh giới, tăng lên chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hóa Thần linh hồn bên trong bị gieo hồn trùng, nhưng đối với tu luyện không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, giờ khắc này ở thiết giáp trên phi thuyền rất là nhàm chán, hắn cũng chỉ có thể bế quan tu luyện. Thiết giáp trên phi thuyền có hơn 1000 khách nhân, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ ở trên thuyền tu luyện, rất ít đi lại. Như vậy dài dằng dặc thời quang, giống như không bế quan, vậy sẽ rất buồn tẻ, rất khó chịu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung Thương Hội cỡ lớn thiết giáp phi thuyền tiền phương đều có tiêu chí, tại Trung Châu Bắc Bộ Linh Lung các là chí cao vô thượng chúa tể, ai dám đắc tội Linh Lung Thương Hội nhân sở dĩ trên đường phi hành một mực rất bình tĩnh, chưa bao giờ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bay về phía trước cửu thiên, một tầng một người thống lĩnh đi ra trong khoang thuyền, sau đó bay thẳng bắn lên tầng 2, cuối cùng lại lên tầng 3. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết giáp phi thuyền tầng 3 càng nhỏ hơn, phía trên chỉ có một cái thuyền lớn khoang thuyền, chỉ ở một người, liền là Khương Khinh Linh ông ngoại, trên thuyền quyền thế chiến lực lớn nhất, tối cường đại thống lĩnh. Thống lĩnh đi vào buồng nhỏ trên tàu, đối một cái tử lão nhân một chân quỳ xuống bẩm báo nói. Đại thống lĩnh, tiền phương liền là Thiên Quỷ Sơn. Trong khoảng thời gian này nghe nói bên kia có chút không bình tĩnh, nếu không chúng ta đường vòng bay đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử lão nhân thưa thớt nhướng mày, lạnh giọng hỏi, Thiên Quỷ Sơn đã xảy ra chuyện gì, không có tình báo chuẩn xác lượn quanh đi qua nhưng là muốn nhiều 2-3 nguyệt thời gian. Thống lĩnh lắc đầu nói, cụ thể không rõ lắm, trong các trinh sát đã đi dò xét nhưng còn không có tin tức hồi báo, chỉ nói là không quá bình tĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền đi Thiên Quỷ Sơn hạ đằng 2 ngày đi, tử lão nhân nghĩ nghĩ khua tay nói. Giống như hoàn toàn chính xác không quá bình tĩnh lại đường vòng, giống như chỉ là tiểu quy mô dung truyền kia bay thẳng đi qua, không ra được cái đại sự gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết giáp phi thuyền tiếp tục phi hành, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thiết giáp phi thuyền đã tới một tòa cự đại sơn mạch tiền phương. Hoa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết giáp phi thuyền ngừng lại, gây nên rất nhiều người ra xem xét. Mọi người hướng đông phương nhìn lại, nhìn thấy nơi chân trời xa dãy núi liên miên chập trùng, tử khí trùng thiên nhao nhao bạo động ồn ào. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ đã bị kinh động đi ra, Minh Vũ nhìn lướt qua sau thở nhẹ. Đó là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đó hẳn là Trung Châu Bắc Bộ phi thường nổi danh một tòa sơn mạch. Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ nói ra. Cái này Thiên Quỷ Sơn nghe nói là Trung Châu Bắc Bộ rất nổi danh bảo địa, ngươi xem bên kia tử khí trùng thiên, hào quang đầy trời, hẳn là có dị bảo phun ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nha, mình Vũ đối với dị bảo không có hứng thú quá lớn, nơi này là Trung Châu Bắc Bộ, là Linh Lung Các địa bàn. Cho dù có dị bảo cũng là Linh Lung Các, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến tiếp tục tu luyện, Vũ Hóa Thần nhìn một hồi cũng không còn nhìn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi thuyền tầng 3 phía trên, cái kia thống lĩnh lại nổi lên, mang đến Linh Lung Các tin tức mới nhất. Thiên Quỷ Sơn chỉ là có một phần nhỏ khu vực dung truyền, mà lại liên tục dung truyền có 7-8 ngày, cũng không có dung truyền lớn, Linh Lung Các trinh sát biểu thị hẳn không có vấn đề lớn. Tử lão nhân nghĩ nghĩ khua tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã như vậy cũng đừng đợi, tăng tốc trình độ đi ngang qua đi qua chính là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuy, thiết giáp phi thuyền rất nhanh phá không mà đi, hướng kia một mảnh tử khí hướng.